Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh, chương 498, cấp tốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân phản bội kế hoạch sinh non, thân nhân gặp nạn, này một loạt sự tình, là dễ dàng nhất phá hủy một người nguyên do, nhưng là Cơ Phương rất kỳ quái, Yến Tiểu Bắc lại khí định thần nhàn, phảng phất không vì chỗ động. Cơ Phương cho rằng Yến Tiểu Bắc là một kẻ lãnh khốc, nhưng là nàng cảm thấy chính mình đã đoán sai, bởi vì Yến Tiểu Bắc nhìn đến Tô Nhan thời điểm, cái loại này ôn nhu ánh mắt, làm nàng vô cùng ghen ghét. Loại này ghen ghét đảo không phải nàng thích Yến Tiểu Bắc, rốt cuộc Cơ Phương là công chúa, gặp qua tuấn kiệt hậu sinh nhiều, liền tính là Yến Tiểu Bắc cũng không có khả năng làm nàng nhất kiến trung tình. Ở hoa đều bên ngoài nghiêng phong cảng, Yến Tiểu Bắc đem một con thuyền nhỏ đặt ở trong nước, mà ở trên thuyền, đúng là Lâm Tô Đà thi thể, trên thuyền còn có đại lượng đóa hoa cùng với các loại cỏ khô dẫn châm vật. Đẩy ra đi, Yến Tiểu Bắc nói, nhả, mấy cái lực sĩ dùng nghĩa đẩy ra thuyền nhỏ, mà thuyền nhỏ cũng hướng tới nơi xa chậm rãi phiêu qua đi. Yến Tiểu Bắc lấy tới Càn Khôn Cung, từ ngũ hành bao đựng tên chung lấy tới một chi che kín ngọn lửa mũi tên, hắn đã nhắm ngay thuyền nhỏ, nhưng là hắn tay lại hơi hơi có chút phát run. Tướng công, Tô Nhan liền ở bên cạnh, nàng đem Yến Tiểu Bắc biểu tình đều xem ở trong mắt, nàng rất rõ ràng hiện tại Yến Tiểu Bắc là phi thường khó, nhưng là Yến Tiểu Bắc nếu là biểu lộ ra thống khổ chỉ sợ người khác cũng sẽ tùy theo mà bị ảnh hưởng cảm xúc. Cho nên Yến Tiểu Bắc vẫn luôn chịu đựng. Không ai biết Yến Tiểu Bắc giờ phút này trong lòng suy nghĩ cái gì, có lẽ chỉ có chính hắn đã biết. Yến Tiểu Bắc hướng tới Tô Nhan gật gật đầu, hắn đem hỏa tiễn phóng thích đi ra ngoài, nhìn ngọn lửa ở không trung xẹt qua một đạo quỹ đạo, Yến Tiểu Bắc lẩm bẩm nói. Hồn đi trở về hề, kiếp này cụ hướng rồi, kiếp sau tìm lương cầm, lại tục huynh đệ tình. Vừa dứt lời kia thuyền gỗ đã thiêu đốt lên, ngọn lửa cũng đem Lâm Tô Đà thi thể cấp nuốt hết, Yến Tiểu Bắc nhìn thật lâu sau, thẳng đến cuối cùng kia thuyền gỗ bị nước biển bao phủ. Hắn hướng tới bên người người ta nói, đi đi, mọi người cũng không nói gì, mà là đi theo ở Yến Tiểu Bắc phía sau. Về tới chỗ ở, Hồ Tiểu Yêu hầu hạ Yến Tiểu Bắc thay đổi một thân triều phục, Hồ Tiểu Yêu nói. Ca ca, ngươi không sao chứ, ta nếu là nói không có việc gì, ngươi tin sao? Yến Tiểu Bắc cười nói, nhưng là kia tươi cười lại rất giả, cũng thực chua xót, liền phảng phất ở trên mặt đeo một chương mỉm cười mặt nạ, nhưng mà không ai biết này một chương mặt nạ mặt sau, Yến Tiểu Bắc biểu tình rốt cuộc là hỉ là nhạc, là ai là sầu. Hôm nay thượng triều cũng đừng đi đi, Tô Nhan đã đi tới nói, rốt cuộc, ta không đi không được, cùng con báo thương lượng, chúng ta kế hoạch đến trước tiên. Yến Tiểu Bắc nói, Tô Nhan muốn nói lại thôi, nhưng cũng không có lại ngăn cản Yến Tiểu Bắc. Mà ở trên triều đình, đại thần đã tề tụ, mấy cái lão thần chính tụ ở bên nhau thương lượng chuyện này. Tào đại nhân, nhiếp chính vương như thế nào còn không có trở về? Ngươi xem đại vương hiện tại đều mau ngủ rồi, còn có thừa tướng thái hậu, một cái bụ bẫm đại nhân nói. Được xưng là Tào đại nhân chính là một vị dâu dài đại thần, hắn nói. Hừ, đừng nói bậy, ngày hôm qua sự tình chẳng lẽ ngươi không biết sao? Sự tình gì? Béo đại thần nói, Tào đại nhân lắc đầu nói. Thái hậu cùng Kiều Nguyệt công chúa đã không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, chung quanh không ít không hiểu rõ đại thần cũng bị hấp dẫn lại đây. Tào đại nhân nói, ta mẫu thân cũng là tông thân người, nàng cùng ta nói, tông thân bị giết. May mắn chỉ bị giết tam tộc cũng không phải chín tộc, nếu là chín tộc ta chờ cũng khó thoát vừa chết. Chẳng lẽ là nhiếp chính vương? Vài người cũng không dám tin tưởng nhìn hắn. Tào đại nhân lắc đầu nói. Cũng không phải, là nhiếp chính vương phu nhân, thái hậu muốn tự mình giám quốc nhưng là nhiếp chính vương không cho, vì thế thái hậu liên hệ Kiều Nguyệt công chúa, làm Kiều Nguyệt công chúa lấy sắc dụ chi, bọn họ mượn sức nhiếp chính vương huynh đệ, cũng chính là đương triều thừa tướng Lâm Tô Đà tấn công nhiếp chính vương phủ, dục đến tiên vương ban tặng ấn tín và dây đeo triển. Tào đại nhân đem sự tình ngọn nguồn nói ra, cũng là chọc đến chúng đại thần sắc mặt khó coi lên. Nhưng là chu sát tông thân, đây cũng là đại sự a, vì sao nhiếp chính vương? Một cái đại thần khó hiểu nói, Tào đại nhân chừng hắn một cái, hắn nói, ngươi bổn a, hiện tại Nguyệt quốc cũng là thời buổi rối loạn, đã trải qua như vậy nhiều sự tình, lại nháo ra một chút sự tình, chỉ sợ sẽ làm quốc cơ không xong, nhiếp chính vương tuy rằng tàn nhẫn, nhưng đây cũng là lựa chọn tốt nhất, nếu cùng tông thân khai chiến, Nguyệt quốc lâm vào nội đấu, ngươi nói được ích giả là ai? Đích xác lại nói tiếp này vài lần nhằm vào nhiếp chính vương sự tình, tựa hồ không có một lần là nhiếp chính vương chủ động khơi mào, đều là nhiếp chính vương bị động. Một cái đại thần nói, Tào đại nhân nhếch lên ngón tay cái, rõ rành rành, kỳ thật Nhiếp Chính Vương hiện tại liền tính thay thế đại vương, cũng không ai dám có dị nghị. Các ngươi đều thấy được Nhiếp Chính Vương cải cách lúc sau Nguyệt Quốc cùng phía trước Nguyệt Quốc quả thực là hai cái quốc gia, phía trước Nguyệt Quốc quốc gia cằn cỗi, bá tánh trôi giặt khắp nơi, không nhà để về, hơn nữa tai họa không ngừng, xác chết đói khắp nơi, mà hiện tại đâu? Hiện tại bá tánh có điền loại, có phòng ở trụ, cho dù là ngoại quốc lưu dân chỉ cần hắn đi tới Nguyệt Quốc cũng sẽ bị phân phối phòng ở cùng ruộng tốt. Hiện tại Nguyệt Quốc ở thực lực phương diện đã muốn so sánh Tây Kỳ. Đúng vậy, chúng ta cũng đều là Nguyệt người trong nước, chỉ cần có thể làm quan, có thể tiếp tục sinh hoạt, ai làm đại vương đều giống nhau. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng quát mắng. Nhiếp Chính Vương đến, vừa dứt lời triều đình hai bên đại thần sôi nổi đứng ở hai bên, một đám cung cung kính kính hoan nghênh Nhiếp Chính Vương lại đây. Yến Tiểu Bắc đi ở lộ trung gian, phía sau là thân công báo. Nhiếp Chính Vương vạn năm, đại vương vạn năm, chúng đại thần cùng kêu lên nói. Vương tọa thượng phong vương nước mũi phao phá, hắn từ mơ màng hồ đồ trung tỉnh lại, thấy được Yến Tiểu Bắc hắn vui mừng nói. Bá phụ, ngài đã tới, ta đều mau ngủ rồi. Cái kia, nhanh lên tuyên bố, đại vương, Yến Tiểu Bắc hướng tới phong vương nói. Phong vương vẻ mặt vui mừng, mà bên cạnh thái giám lập tức tuyên cáo lên. Có bổn khởi tấu, vô bổn bãi triều. Thần có bổn, Yến Tiểu Bắc nói. Lúc này Yến Tiểu Bắc đôi mắt đã có chút đỏ bừng, hắn trong ánh mắt che kín tơ máu, từ Lâm Tô đã chết hắn đã vài thiên không có ngủ an ổn giấc. Phong vương nói, bá phụ mời nói, Yến Tiểu Bắc thanh thanh giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây ta đi một chuyến nhà Ân dò hỏi tình báo, biết được nhà Ân tính toán cùng Tây Kỳ ngừng chiến. Đó là chuyện tốt a, thuyết minh nhà Ân đã bị Tây Kỳ kéo suy sụp, sau đó muốn nghỉ ngơi lấy lại sức. Một cái đại thần nói, Yến Tiểu Bắc nổi giận nói, ngu xuẩn, nhà Ân cùng Tây Kỳ ngừng chiến, bọn họ liền có cũng đủ nhân thủ đối phó chúng ta Nguyệt Quốc, hiện tại nhà Ân khuyết thiếu lương thảo, các ngươi nói toàn bộ thiên hạ nơi nào lương thảo nhất đầy đủ. Lúc này lúc trước Tào đại nhân tiến lên nói, đúng là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên thuộc quốc, còn có chúng ta Giang Nam đất lành Nguyệt Quốc. Yến Tiểu Bắc gật đầu. Đúng vậy, Nguyệt Quốc, nguy rồi, cách chương.